đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1664, chương 1664, sau cùng Thiên Hồn Châu. 2. Cứ việc Lục Châu đối giải Tấn An hiểu rõ không nhiều, nhưng mà đã đầy đủ. 5 lần 7 lượt trợ giúp, còn có vì tìm tới ma thần, không sợ vực sâu lực lượng, một mình lẻn vào vực sâu, khiến một thân tu vi cực hạn đánh mất. Cái gì dạng bằng hữu có thể làm đến lấy mạng đổi mạng? Giải Tấn An, cái này Đại Uyên Hiến ngươi cũng chờ đủ rồi, có thể dùng rời đi. Lục Châu nói, Vũ Hoàng cẩn thận từng ly từng tí nói, Giải Tấn An là Đại Uyên Hiến hạch tâm nhân tài. Biết rõ Đại Uyên Hiến thiên khải cấu tạo, có thể không để hắn lưu lại. Giải Tấn An không chỉ hiểu Đại Uyên Hiến, thậm chí còn biết rõ Đại Uyên Hiến phía dưới vực sâu có nhiều sâu, hạ phương lực lượng có nhiều mạnh. Đại Uyên Hiến địa giới bên trong chỉ có Giải Tấn An một cái người đi qua vực sâu, đồng thời bình an trở về. Ngươi xứng? Lục Châu hỏi ngược lại. Vũ Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bị cãi đến á khẩu không trả lời được. Lục Châu chỉ Giải Tấn An nói ra. Ngươi hiểu Giải Tấn An? Vũ Hoàng nghi hoặc lắc đầu. Nói ra, Giải Tấn An vốn là thái hư bên trong người. Một thân tu vi khó lường. Sau đến không yêu thích thái hư bên trong sinh hoạt. Liền lưu tại Đại Uyên Hiến. Mặc dù hắn tu vi chỉ có đạo thánh, nhưng ở vũ tộc làm cống hiến rất nhiều. Bản Hoàng luôn luôn rất coi trọng người này. Lục Châu xem thường nói, kia ngươi có thể hiểu lão phu. Vũ Hoàng lại nói, cái này thế gian có thể cùng ngài đánh đồng tu hành người, không có một người. Làm đến thượng cổ thời kỳ Thái Huyền Sơn chủ nhân, đứng tại tu hành giới đỉnh phong, là nhân loại tu hành điển hình cùng mục tiêu. Mấy câu nói đó khá có chút mông ngựa hiềm nghi. Vũ Hoàng là so Lục Châu kém không chỉ bối phận tu hành người. Đối ma thần hiểu rõ đại đa số đều là mặt trái. Không giống lão bối phận trải qua đại địa phân ra. Biết rõ quá khứ, cùng lịch sử diễn biến. Lục Châu nói ra, hắn cùng lão phu đồng dạng. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, con mắt thấy nhân loại chập trùng lên xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vũ Hoàng ngơ ngẩn. Theo hắn, Giải Tấn An chỉ là một vị có tài hoa có ý tưởng nhân loại tu hành người. Cái này là hắn lưu tại vũ tộc duy nhất ỷ vào. Có thể hắn thực tại không nghĩ tới Giải Tấn An lại là cùng ma thần cùng một thời kỳ nhân vật. Các trưởng lão đều là hãi nhiên không ngừng. Lại lần nữa dò xét cái này bề ngoài xấu xí lão giả. Trừ mặt mũi tràn đầy nếp uốn, cùng với thoạt nhìn cực kỳ già yếu bộ dáng, thực tại khó có thể tưởng tượng hắn kinh lịch như thế lâu dài tuế nguyệt. So sánh dưới ma thần trẻ tuổi nhiều, Giải Tấn An bị đâm thủng thân phận, đành phải thở dài một tiếng, nhìn lấy Lục Châu mỉm cười nói ra, ngươi còn là nhớ lại. Vũ Hoàng tâm sinh kinh ngạc không nói một lời. Cần biết lúc trước hắn không ít sai bảo Giải Tấn An, một dạo đem hắn làm thành chó một dạng mệnh lệnh. Có thể Giải Tấn An lại nghe lời răm rắp, từ chưa chống lại dị tộc ý chỉ. Cái này lệnh Vũ Hoàng nội tâm lo lắng. Giải Tấn An mắt bên trong tràn ngập hồi ức, trong ngữ điệu đều là phiền muộn. Nhớ năm đó, ba người chúng ta trải qua vô tận tuế nguyệt, tận mắt chứng kiến nhân loại tu hành văn minh mở đầu, đến huy hoàng, lại đến suy sụp. Chân nhân như thế nào, thánh nhân như thế nào, chí tôn lại như thế nào, đều chẳng qua là thương hải tang điền, quá khứ mây khói. Ngươi không sợ chết? Lục Châu nghi hoặc hỏi. Ai, sống đủ vốn, có thời điểm muốn tiếp tục sống, có thời điểm nghĩ một chết rồi. Nếu không, ta thế nào hội hạ vực sâu đâu? Như không xuống vực sâu, cả cái vũ tộc chung vào một chỗ, lại làm gì được ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù không biết rõ Giải Tấn An thực lực đến cùng có nhiều cao, có thể từ câu lời nói hùng hồn bên trong, Vũ Hoàng cảm giác được hắn đã từng huy hoàng cùng cường đại. Hắn khí thế, sao lại không phải đứng tại tu hành chi đỉnh, quân lâm thiên hạ tư thái. Cái này cùng Vũ Hoàng trước đây quen biết Giải Tấn An hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn giống là biến thành người khác. Ngươi còn nghĩ tiếp tục lưu lại Đại Uyên Hiến? đến chỗ nào đều có thể dùng. Giải Tấn An nói, lộ ra tiếu dung, ngươi cái này vừa trở về, ta đột nhiên có điểm mất đi mục tiêu, vắng vẻ, vậy lão phu cho ngươi tìm cái mục tiêu. Lục Châu nói, vào Ma Thiên Các như thế nào? Giải Tấn An khá có điểm không tình nguyện nói, ta có thể không tốt mời, ta người này đáng tiền vô cùng, Vũ Hoàng đối đãi ta không tệ, tại cái này ăn ngon uống say, cũng không ai dám khi dễ ta. Được đến Giải Tấn An tán đồng, Vũ Hoàng nói gật đầu, nói ra, Giải Huynh nói cực phải, cái này mẹ nó liền Giải Huynh đều xưng hô lên. Lục Châu cũng là lộ ra nụ cười nói, ngươi vào Ma Thiên Các, muốn cái gì, lão phu đều có thể dùng cho ngươi. Thật, Giải Tấn An nói, lão phu nói là làm, kia ta nghĩ là Ma Thiên Các chủ, thế nào? Giải Tấn An mỉm cười nói, Vũ Hoàng, dám cái này cùng ma thần chào giá người. Giải Tấn An hẳn là từ xưa đến nay đệ nhất nhân đi. Nhưng mà gặp Lục Châu biểu tình bình tĩnh, một chút cũng không tức giận mà nói, ngươi như nguyện ý, để ngươi các chủ lại như thế nào? Tính một cái, ta chính là mở cái vui đùa, làm các chủ nhiều mệt mỏi. Ta thích tự do, cũng thích làm người bình thường, có rượu có thịt liền được. Giải Tấn An nói, quản đủ. Lục Châu nói, thành giao. Giải Tấn An cũng rất sảng khoái, vừa đáp ứng, Giải Tấn An lại nói, ngươi sẽ không muốn ta làm gì công việc à? Ma Thiên Các dưỡng ngươi lão, tiễn ngươi chung. Lục Châu nói, phi phi phi, ta mặc dù sống đủ vốn, nhưng bây giờ còn không nghĩ chết. Giải Tấn An nói, hai người đối thoại, để tại chỗ vũ tộc người không chút nào dám chen vào nói. Thẳng đến hai người tán gẫu đến nơi đây, Vũ Hoàng mới mở miệng nói, đã Giải Huynh muốn rời khỏi Đại Uyên Hiến, bản hoàng đương nhiên phải giúp người hoàn thành ước vọng, như là Giải Huynh ngày sau nguyện ý trở về, vũ tộc đại môn vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở. Vũ Hoàng hiện tại là hối hận chết rồi, thả lấy một vị nhân vật như vậy, lại không có thể hảo hảo thỉnh giáo, hiện tại nói cái gì đều muộn. Lục Châu gật gật đầu nói ra, Vũ Hoàng, ngươi sự tình, lão phu tạm mà gác lại, cho ngươi thời gian tìm ra người chủ sử sau màn. Đa tạ, lão phu đến Đại Uyên Hiến, còn có một việc. Lục Châu nói, mời nói. Ứng Long ở đâu? Lục Châu hỏi. Đại điện bên trong vũ tộc đám người sắc mặt đại biến. Vũ Hoàng nói, cái gì Ứng Long, bản hoàng không biết a. Lục Châu không để ý hắn giả vờ giả vịt, hỏi, ngươi là dùng cái gì biện pháp để đường đường Ứng Long vì ngươi thủ hộ Đại Uyên Hiến? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vũ Hoàng im lặng. Giải Tấn An nhắc nhở, Vũ Hoàng, còn là gọi đi, tại Lục Huynh trước mặt nói dối là không làm được. Vũ Hoàng giật mình, đành phải như thực nói, bản hoàng đáp ứng hắn có thể dùng hấp thu vực sâu lực lượng. Hấp thu vực sâu lực lượng, trước kia hắn thân chịu trọng thương, thêm lên thiên địa gông xiềng, khiến cho tu vi đại giảm, chỉ có hấp thu vực sâu lực lượng mới có thể khôi phục. Ứng Long đáp ứng bản hoàng, hảo hảo thủ hộ Đại Uyên Hiến, trời sập đối hắn cũng không có tốt chỗ. Vũ Hoàng như thực nói. Lục Châu khẽ gật đầu, cùng lão phu nghĩ nhất trí. Nói xong hắn liền hướng lấy đi ra ngoài điện. Vũ Hoàng sững sờ, hỏi, Lục các chủ muốn đi đâu đây? Đi gặp Ứng Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các trưởng lão muốn ngăn cản, có thể làm Lục Châu đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Một chủng khó dùng kháng cự cường giả khí tức, lệnh bọn hắn lui lại một bước, cũng không dám thở mạnh. Giải Tấn An cùng Vũ Hoàng liền đi theo ra ngoài. Lục Châu hướng lấy chân trời bay đi, hai người theo sát phía sau. Không trung bên trong xuất hiện dò xét vũ tộc tu hành người. Không chờ bọn hắn ngăn cản chất vấn, Vũ Hoàng nhân tiện nói, tất cả lui ra. Vâng, ngăn cản ma thần, kia cùng tìm chết không có khác nhau. Ba người theo lấy Đại Uyên Hiến Thiên Khải chi trụ, lướt đến không trung bên trong, đến mê vụ phạm vi bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn đến trong sương mù kia quái vật khổng lồ, đến về du đãng hư ảnh. Lục Châu mở miệng nói, Ứng Long, Oanh Long, chân trời giống là sét đánh như vậy. Có tiếng vang to lớn rơi xuống. Ứng Long tại trong sương mù thoáng khẽ động, liền có thể dẫn tới động tĩnh khổng lồ. Đại Uyên Hiến phương viên trăm dặm, ngàn dặm hung thú run lẩy bẩy. Lão Phu, tới thăm ngươi. Lục Châu song đồng nở rộ lam quang, đồng thời mặc niệm thiên thư thần thông. Kinh người thị lực, làm cho lam quang trong mê vụ đến về tảo động. Quét qua kia quái vật khổng lồ thân thể. Lục Châu nhìn đến Ứng Long thân thể, liền giống là mặc sắc thạch bích đồng dạng. Pha tạp không ngừng, thân thể dài đến không biết bao nhiêu. Vây quanh thiên khải chi trụ cuộn xoáy. Từ trên xuống dưới, không nhìn thấy đầu lâu của nó. Oanh Long, lại là một tiếng vang thật lớn. Truyền ngôn, Long có khả năng hô phong hoán vũ. Mê vụ bên trong liền theo sau nhấc lên cuồng phong. Xen lẫn mưa to, hướng về Đại Uyên Hiến. Tích tắp mưa to, tại chạm đến Lục Châu. Giải Tấn An cùng Vũ Hoàng thời điểm, liền bị bọn hắn hộ thể cương khí sấy khô. Lục Châu tiếp tục bay lên trên, tiến vào mê vụ bên trong. Vũ Hoàng nhíu mày, không biết rõ ma thần muốn làm gì. Đành phải đi theo, lại không ra đến. Lão Phu có thể muốn rút ngươi Long Cân. Vừa mới nói xong, Lục Châu thiên ngân trường bào theo gió lất phất. Viễn cổ cự long hồn gào thét lên tiếng, vang vọng Đại Uyên Hiến. Vô số ba đầu cự nhân lần lượt ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ xem lấy mê vụ. Tiếp lấy ba đầu đám cự nhân nằm dạp trên mặt đất, không ngừng quỳ bái. Ứng Long động, thân thể hướng lên lượn vòng. Phong vân biến ảo, Ứng Long to lớn thân thể rất nhanh thu nhỏ. Trong mê vụ hóa thành hư ảnh, tiếp lấy thanh âm khàn khàn, run rẩy, mang theo không cam cùng tức giận nói. Lại là ngươi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.